Trường học tai tiếng, chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi chia tay F4 ở sân trường trong nỗi căm hận tột cùng, Yan Ji và Ga Eun được hướng dẫn lên văn phòng để làm thủ tục nhập học. Đầu tiên hai cô bé phải lấy dấu vân tay và nhập dữ liệu cá nhân vào máy tính, sau đó là điền vào hồ sơ đăng ký các môn học tự chọn ở học kỳ này. Trong khi Yan Ji đang mải cắn bút suy nghĩ xem mình nên chọn môn gì để theo học thì Ga Eun lại bận tâm đến chuyện khác. Xin lỗi thầy, nhưng tên của em trong hồ sơ này không đúng. Ga Eun đưa trả lại cho vị trưởng phòng giáo vụ tấm bìa hồ sơ có hàng chữ Go Ga Eun và nói một cách thẳng thắn không chút ngần ngại. Tên em là Chu Ga Eun, không phải họ Go đâu à? Hả, nhưng mà chủ tịch Go đã đổi lại tên cho hai em theo họ của ông ấy rồi, bây giờ đổi lại e là không được đâu. Em nghĩ điều đó không có gì. Khó khăn, nếu đã đổi được từ họ sang họ Go thì cũng có thể đổi ngược lại, mong thầy giúp đỡ à? Cách nói năng lễ phép nhưng không kém phần kiên quyết của cô bé làm ông thầy lúng túng thấy rõ, sau một hồi nhăn mặt nhíu mày cân nhắc ông đành phải chọn cách gật đầu chấp thuận. Thôi được, vì đây là ý muốn của em nên thầy sẽ đổi lại tên họ như cũ, nhưng nếu chủ tịch có hỏi đến thì thầy sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé. Vâng, em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Ga Eun cười tươi tắn, nụ cười của cô bé làm ông thầy đáng kính không thể không siêu lòng mà mỉm cười đáp lại. Tác giả đã bảo rồi mà, Ga Eun của chúng ta không phải là một cô bé 16 tuổi bình thường như những cô bé khác đâu. Này, để họ Go cũng có sao đâu, sao cậu phải nhất định đổi lại thế? Yan Ji huých vào tay cô bạn thân và nhận được một câu trả lời thật đúng với phong cách của Chu Ga Eun mà cô nàng vẫn biết. Tớ không muốn dính dáng với cái tên đáng ghét Go Jun Pyo đó. Đừng nói là có chung họ Go, nội chuyện phải nhìn thấy mặt hắn ta mỗi buổi sáng thôi cũng đã là cực hình với tớ rồi. Để rồi cậu xem, hắn tìm cách làm chúng ta điêu đứng thì chúng ta cũng sẽ làm cho hắn phải xiềng niềng từ chết tới lết. Tớ mà làm không được thì không phải là Chu Ga Eun nữa. Ga Eun nói đầy chua cay và nheo mắt nhìn về phía tòa nhà sang trọng tọa lạc ở vị trí đẹp nhất của Sinhoa. Nơi chỉ dành riêng cho hội F4, nếu không có phận sự thì không ai được phép bén mảng đến. Cô bé đã thề với lòng rằng ngoài việc học hành chăm chỉ để giành học bổng thì mục tiêu thứ hai sẽ là thách thức với những anh chàng kiêu ngạo đáng ghét của F4, mục tiêu thứ nhất có thể không đạt được. Nhưng mục tiêu thứ hai chắc chắn phải hoàn thành, nhất định là vậy. Trong khi đó, những anh chàng cũng đang cười ngặt nghẽo vì cái ý tưởng thử thách Yan Ji và Ga Eun quá là xuất sắc. Có 102 trên đời, người hí hửng nhất vẫn là Jun Pyo, anh chàng vừa cười khoái trá vừa tưởng tượng đến cảnh hai cô em dò dẫm trong nghĩa địa vào lúc nửa đêm và đào đào bới bới để tìm vật mà anh chàng đã bí mật chôn xuống. Nếu hai cô nhóc không ngất xỉu vì khung cảnh quá sức rùng rợn của nghĩa địa thì cũng phải khóc thét vì thứ đã tìm được mà thôi. Chẳng biết sau thử thách này Ga Eun có còn đủ can đảm để lên mặt dạy đời Jun Pyo nữa không đây? Này, miệng cậu sắp rách tới nơi rồi đó. Từ sáng đến giờ toàn cười như một tên điên vậy. Di Ho ngán ngẩm thúc cùi trỏ vào gã bạn thân vẫn chưa hết cười nhăn nhở Y Dung và U Bin thì. Đang bận cá cược nhau về kết quả tối nay, liệu Jun Pyo hay hai cô bé kia sẽ thắng cuộc? Tớ cá Ga Eun và Yan Ji sẽ thắng. Nếu đúng như vậy thì cậu phải khoản đãi tớ một tuần ăn chơi thoải mái ở cộng thêm một cô nàng xinh đẹp và một chuyến du lịch bằng du thuyền ở. U Bin ra điều kiện. Tớ cá Jun Pyo sẽ thắng, cậu mà thua cuộc thì phải mua toàn bộ vé buổi trình diễn ba lê tuần tới của AH ra và tặng không cho tất cả các sinh viên cùng khóa với tụi mình, ok. Y Dung cười tự tin, anh chàng biết chắc lần này hai con vịt xấu xí kia sẽ không thể vượt qua được cuộc thử thách quá sức chịu đựng của Jun Pyo bởi một lý do hết sức dễ hiểu, ý tưởng độc đáo này là do chính Y Dung nghĩ ra và bí mật đạo diễn từ đầu tới cuối, vì vậy chẳng có lý do gì để anh chàng thua cậu bạn thân song U Bin cả. Thưa thiếu gia, đây là đơn đăng ký môn. Học của hai tiểu thư Go Yan Ji và Chu Ga Eun à? Thư ký riêng của Jun Pyo bước vào làm gián đoạn cuộc bàn tán sôi nổi, Jun Pyo cau có chỉnh lại. Cái gì mà tiểu thư? Chỉ được gọi chúng nó là người hầu thôi, rõ chưa? Nhưng mà chủ tịch đã dặn, tôi không cần biết nói sao thì nghe vậy đi, Jun Pyo tặng cho viên thư ký một tia nhìn đe dọa làm ông im bặt. Vâng, thưa thiếu gia, được rồi, đưa cái đó cho tôi, giờ ông có thể về được rồi đó. À, vâng, chờ cho người thư ký ra khỏi phòng, Jun Pyo liền vớ lấy tập hồ sơ của Yan Ji lên xem, những anh chàng còn lại nhìn nhau đầy vẻ thắc mắc. Jun Pyo, cậu cần xem mấy cái này làm gì chứ? Ji Ho lật lật hồ sơ của Ga Eun và nhăn mặt. Trước khi giao chiến cũng nên biết rõ thực lực của kẻ thù chứ, không phải cổ nhân đã có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Anh chàng bình thản, đáp lại, mắt vẫn lướt qua những thông tin cá nhân của cô em cùng cha khác mẹ cơm Yan Ji. Chỉ là hai con nhỏ tầm thường thôi, cần gì phải quan trọng hóa vấn đề vậy chứ? Ti Dung lẩm bẩm, cậu không biết đó thôi, con nhỏ gà ưng đó không phải thuộc loại dễ bắt nạt đâu, tớ bị nó làm cho tức chết mấy lần rồi, thực lực của nó không thể khinh thường được. Junpyo gấp tập hồ sơ của Yan Di lại và nhếch môi cười ngạo nghễ. Đúng là người tầm thường mơ ước cũng tầm thường theo. Các cậu có biết con vịt đó đăng ký học môn gì không? Chưa nói sao biết được, Di Ho chả treo, cậu thật là, Junpyo lườm gã bạn thân ưa móc họng rồi nói tiếp. Nấu ăn và cắm hoa toàn những môn buồn chán, he he, vậy đúng là mẫu phụ nữ thực thụ rồi còn gì. Ubin cười khoái chí, nếu ai lấy được Yan Di chắc chắn sẽ được cô ấy chăm sóc. Đến trọn đời, im đi cậu thì biết cái gì. Bộ cậu muốn kết hôn với con vịt đó hả? Junpyo quọ quọ gạt phát đi làm Ubin chẳng dám cười nữa, anh chàng vội nói lảng sang chuyện khác. Vậy còn Ga Eun chọn học môn gì? Tớ tò mò quá đi mất, chắc là thêu thùa may vá hay trang trí nhà cửa gì đó. Bọn con gái chỉ loanh quanh với những môn đó thôi. Ti Dung bình phẩm, chắc hẳn anh chàng đang thầm so sánh Ga Eun với cô bạn gái Ahat ra xinh đẹp tài giỏi của mình đây mà. Hả? Không thể được, tiếng hét thất thanh của Junpyo làm Y Dung giật mình suýt té khỏi ghế, Di Ho và Ubin cũng ngơ ngác không hiểu tại sao thủ lĩnh của mình lại có vẻ bị sốc nặng như vậy. Junpyo, cậu sao vậy? Mấy anh chàng súng lại hỏi thăm cậu bạn thân, các cậu đọc cái này đi. Di Ho liền chộp lấy hồ sơ của Ga Eun và đọc lướt qua mục đăng ký môn học Y Dung và Ubin cũng châu đầu vào đọc ké, sau khi đọc xong, nét mặt của cả ba anh chàng đều mang vẻ sửng sốt tột độ giống y hệt như Junpyo lúc nãy. Mình thật không thể tin nổi, làm sao con bé đó có thể học những môn như vậy chứ? Y Dung thẳng thốt kêu lên, vẫn chưa hết choáng váng. Di Ho sững sờ nhìn chằm chằm vào hồ sơ đăng ký của Ga Eun, trong mắt anh chàng hiện lên những dòng chữ bằng mực đỏ chói như một lời cảnh cáo cho bất kỳ ai đã và đang có ý định động đến cô nàng Chu Ga Eun. Họ và tên Chu Ga Eul, môn học tự chọn ngoại giao. Chính trị, quân sự, nơi sẽ đăng ký vào học sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Moscow. Mấy môn đó là dành cho con trai mà. Junpyo lắp bắp, con nhỏ đó chắc là đầu óc có vấn đề nặng rồi. Theo mình biết thì khoa này chưa từng có nữ sinh đăng ký vào học, Ga Eun là người đầu tiên đó. Đáng nể thật, Ubin nói với vẻ thán phục, ngay cả bản thân anh chàng cũng chưa bao giờ dám đụng đến những môn khó nuốt đó, huống hồ Ga Eun mới chỉ là một cô bé 16 tuổi, nếu đã dám đăng ký thì chắc hẳn sau này cô bé sẽ làm nên kỳ tích không thể ngờ trong Xin Hoa. Càng nghĩ Ubin càng thấy mình đúng đắn vì đã cực rằng Ga Eun sẽ thắng trong thử thách tối nay, và anh chàng tự thưởng cho mình một nụ cười tự mãn hết sức. Còn Y Dung từ giờ phút đó thì bắt đầu lo sợ về kết quả trận cá cược giữa anh chàng và Ubin, niềm tự tin mình sẽ thắng bỗng nhiên bay hơi mất sạch, cô nhóc Chu Ga Eun tưởng. Vậy, mà, không, phải, vậy đó chắc chắn sẽ là đối thủ rất cân xứng với Junpyo, tuyệt đối không thể xem nhẹ được nữa. 11:30 đêm, mọi khi vào giờ này Yan Di và Ga Eun đã ngủ say rồi, nhưng hôm nay hai cô bé vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào, mặc dù bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản không hề lo lắng, nhưng thực ra Ga Eun cũng thấy hơi ngán khi nghĩ đến cảnh lang thang trong nghĩa địa tối om vào lúc giữa đêm thế này. Đã vậy trời lại đang có dông, mây đen kéo đến che kín cả mặt trăng, bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, gió thổi mạnh làm cho những cành cây đập vào tường nhà sàn sạt nghe rợn cả người. Yan Di căng thẳng hết đi tới lại đi lui, còn Ga Eun thì lo chuẩn bị đèn pin và áo mưa phòng khi có mưa lớn, từng giây trôi qua trong nỗi lo âu và hồi hộp của hai cô bé, cuối cùng, đồng hồ cũng thong thả điểm 12 tiếng. Đi thôi, Yan Di. Ga Eun hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với Yan Di, hai cô bé nắm tay nhau để có thêm can đảm rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu vào thế giới của bóng đêm đầy bất trắc. Những gì đang chờ đợi ở phía trước thật khó mà tưởng tượng nổi. Cách chương.